Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử? Chương 74, thật thật giả giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật thật giả giả Tần Phong nhìn thấy Nạp Lan Đức giật mắt đều đỏ, hận không thể một đao giết hắn, vì thế giọng căm hận nói, đà chủ, năm đó chính là hắn lãnh binh diệt Thanh Liên Sơn Trang, Lâm đại ca chết thảm ở hắn dưới tay. Tần Phong, mạng của ngươi thật tốt, năm đó bị thương nặng như vậy, cư nhiên không chết. Sự cách nhiều năm, Nạp Lan Đức giật vẫn nhớ rõ hắn. Lão tử là mèo, có cửu mạng, hôm nay ta muốn thay các huynh đệ đã chết báo thù. Tần Phong từ lập tức nhảy lên, đao hướng Nạp Lan Đức Duật công tới, Nạp Lan Đức Duật tay không tiếp chiêu, hai người đấu cùng một chỗ, ước chừng hơn 20 chiêu, Nạp Lan Đức Duật một cước đem Tần Phong trong tay đao đá bay, ngay sau đó một chưởng đưa hắn từ giữa không trung đánh rơi. Vù Khiếu Tuyền chạy nhanh tiếp được Tần Phong, Nạp Lan Đức Duật một phi thân xoay người, trở lại trên lưng ngựa. Vù Khiếu Tuyền giúp đỡ Tần Phong ngồi dưới đất, Tần Hương Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong ói ra một búng máu. Không chết được, giận chân sợ người thiên địa hội làm khó dễ, vội hỏi. Nạp Lan, đổi người quan trọng hơn, Vu Khiếu Tuyền, mau đưa Cách Cách Giao ra đây. Người của chúng ta đâu? Vu Khiếu Tuyền tự nhiên không chịu không công thả người. Nạp Lan Đức giật phất phất tay về phía sau, quan binh đem xe chở tù tiến lên. Tần Phong lớn tiếng hô, Lâm Nhị Ca, Lâm Nhị Ca. Nghe được Tần Phong tiếng la, Nạp Lan Đức giật trong lòng vừa động. Lâm Nhị Ca thích khách là phó đà chủ Lâm Tây Hào. Tù người trong xe không hề động tĩnh, Tần Phong nóng nảy, giống to. Các ngươi đem Lâm Nhị Ca thế nào? Giận chân mắt lạnh nhìn bọn họ sốt ruột, không thấy ra sơ hở, liền trả lời nói. Yên tâm, hắn còn sống, Cách Cách đâu? Mang nàng đi ra, Vù Khiếu Tuyển ý bảo mang Tâm Di đi ra, mặt sau cùng một chiếc xe ngựa trên đi xuống Tâm Di, nàng nghĩ muốn chạy tới, bị lại nhân ngăn cản. Tâm Di, ngươi có khỏe không? Nạp Lan Đức Duật lo lắng địa lớn tiếng hỏi. Tâm Di không nói lời nào, chính là gật đầu. Nạp Lan Đức Duật căm tức Vu Khiếu Tuyền. Vu Khiếu Tuyền, ngươi ở trên người nàng làm gì? Đừng lo, ta chỉ là điểm nàng á huyệt, chờ một chút chính ngươi thay nàng giải đi, hiện tại có thể thay đổi người đi. Vu Khiếu Tuyền thầm nghĩ nhanh lên đem người đổi trở về. Hảo, ngươi trước phóng. Nạp Lan Đức Duật nói. Đà chủ chó thanh luôn luôn không tuân thủ chữ tín, làm cho bọn họ trước thả người. Tần Phong không tin Nạp Lan Đức Duật, giận chân cũng không tin tưởng hắn nhóm. Bảo chúng ta trước phóng, đến lúc đó các ngươi không thả kia làm sao bây giờ? Vu Mộ tốt xấu cũng là đà chủ, sao lại lật lọng? Nếu hai bên cùng không tín nhiệm, không bằng một phần tam đồng thời thả người. Nạp Lan Đức Duật lòng tràn đầy thầm nghĩ, Tâm Di chạy nhanh đổi lại đây, làm cho hắn hảo hảo nhìn xem có hay không chịu cái gì ủy khuất, nếu Tâm Di có cái gì thương tổn, hắn hôm nay sẽ đại khai sát giới. Vu Khiếu Tuyền đồng ý nói, hảo, ta đếm đến ba, nhất nhị tam. Quan binh đem xe chở tù đẩy rời đi, cùng lúc đó, Tâm Di cũng nghiêng ngả lảo đảo về phía trước đi. Nạp Lan Đức Duật nhìn không được xuống ngựa, đi tiếp Tâm Di, vừa thấy mặt liền đỡ lấy nàng, trước quan trọng hơn ân cần thăm hỏi, hắn đau lòng địa nói. Tâm Di, mấy ngày nay ủy khuất ngươi, bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm Di lắc đầu, đột nhiên nâng thủ một chưởng đánh mạnh vào ngực Nạp Lan Đức Duật. Nạp Lan Đức Duật không nghĩ đến Tâm Di hội hướng hắn động thủ, một chút phòng bị cũng không có, đỡ ngực lui 5-6 bước. Giận chân không thấy rõ phát sinh chuyện gì, chỉ nhìn đến Nạp Lan Đức Duật lui lại, mà Tâm Di lại còn đứng ở tại chỗ bất động, hắn lập tức cảm giác xảy ra vấn đề, vội hỏi. Nạp Lan, sao lại thế này? Nạp Lan Đức Duật văng ra một búng máu, sau đó nhanh chóng điểm chính mình mấy huyệt đạo, lớn tiếng hỏi. Ngươi là ai? Mọi người trước mặt Tâm Di một trận cười khanh khách. Nạp Lan Đức Duật, ta là Tâm Di Cách Cách trong lòng ngươi a. Giận chân cũng nghe ra tiếng âm không đúng, dục ngựa tiến lên vài bước. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ thấy nàng kéo xuống trên mặt mặt nạ, dung mạo thanh lệ làm cho mắt giận chân sáng lên. Nạp Lan Đức Duật, ta dùng thập phần công lực nhâm ngươi võ công, dù cho ít một cũng muốn 3 năm trở lại mới có thể khôi phục. Lã tứ nương biết chính mình đối Nạp Lan Đức Duật ám toán sẽ làm hắn hôm nay không thể phát huy bình thường công lực. Thật sự Cách Cách đâu, các ngươi đem nàng thế nào? Giận chân gặp Nạp Lan Đức Duật bị thương, biết hôm nay rất có thể là tiền mất tật mang, trở về là không có cách nào cùng Khang Hy trả lời. Lúc này, Vu Khiếu Tuyền ở một khác giữ nói, tứ nương, chúng ta bị lừa, hắn không phải Tây Hào. Đê tiện, lã tứ nương mắng một tiếng, hướng Nạp Lan Đức Duật đánh tới. Giận chân ứng chiến, vừa đánh vừa nói. Cũng vậy, ngươi cũng không giả mạo khanh khách sao? Tứ nương, trước đừng đánh. Vu Khiếu Tuyền ngăn cản nói. Vì cái gì? Thừa lúc Nạp Lan Đức Duật bị thương, trước hết giết tên cẩu tặc này. Người thiên địa hội kiêng kỵ chính là Nạp Lan Đức Duật. Tứ nương, Tây Hào còn trong tay bọn họ, Vu Khiếu Tuyền cũng có băn khoăn, sợ cái gì, chúng ta cũng có Tâm Di Khanh khách. Vừa dứt lời, âm thanh từ một cái cây gần đó vọng đến. Lã tứ nương, Nhĩ Hào không biết xấu hổ, giả bảo ta không tính, còn trợn mắt nói dối. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người không đánh, nhìn lại phía phát ra âm thanh, chỉ thấy cái cây gần đó chui ra một người, phủi trên người bụi. Giận chân, Vu Khiếu Tuyền đồng thời kêu lên, Tâm Di, giận chân phản ứng cực nhanh, lập tức hô, bảo hộ cách cách, bọn thị vệ lập tức đem Tâm Di ngăn ở phía sau. Tâm Di cũng không để ý tới, ánh mắt tìm tòi một chút, gặp Nạp Lan Đức Duật ở bên ngồi chữa thương, trong lòng đau tích không thôi, nàng đi đến trước mặt Nạp Lan Đức Duật, sằng giọng. Đứa ngốc cũng không nhìn rõ ràng, ta lo lắng ngươi, nhất thời không phát hiện, gặp Tâm Di không việc gì, đau đớn trên người Nạp Lan Đức Duật cũng nhẹ vài phần. Tâm Di lấy ra cái tiểu bình sứ, lấy ra một viên thuốc uy tiến miệng Nạp Lan Đức Duật. Dược tiến miệng, Nạp Lan Đức Duật lập tức biết là cái gì. Thiên Sơn Tuyết Liên, hữu dụng sao? Hữu dụng là có dùng, nhưng là cần thời gian. Tâm Di hướng hắn cười cười. Yên tâm, càn quấy là một sở trường của ta. Nói xong, xoay người đi vào trước đội ngũ, nói. Ta cũng phải lên ngựa mới công bình. Người Tâm Di có điểm thấp bé, vì thế hướng mặt sau thị vệ hàm. Ai tới giúp ta một chút? Lập tức có người tiến đến giúp đỡ Tâm Di lên ngựa. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Tâm Di nói thầm, thấy Khiếu Tuyền bộ dáng buồn bực địa, bất giác có điểm buồn cười, nói. Cho đà chủ, có phải hay không cảm thấy được thực ngoài ý muốn a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có muốn biết hay không ta là như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Đang muốn thỉnh giáo, Vu Khiếu Tuyền quả thật rất muốn biết. Tâm Di lại hỏi giận chân. Ung vương gia, người có muốn biết hay không a? Ai nha Tâm Di, người sẽ không phải thừa nước đục thả câu đi. Ung vương gia, ngươi là giận chân, Lữ tứ nương thế mới biết trước mắt nam nhân trung niên này chính là giận chân. Đúng là bổn vương, sớm biết rằng là ngươi, vừa rồi ta sẽ không nên thủ hạ lưu tình. Giận chân dẫn theo điểm trêu đùa mồm nói, Lữ tứ nương, rốt cuộc là ai thủ hạ lưu tình nha? Tâm Di nhìn xem hai người, trong lòng nói thầm, truyền thuyết hai người bọn họ có. Sẽ không là thật đi, ta như thế nào cảm thấy được giận chân có điểm không thích hợp a? Vu Khiếu Tuyền gặp Lã tứ nương chuyển hướng đề tài, vội hỏi. Tứ nương, ngươi trước đừng nói nữa, Tâm Di, ngươi là như thế nào đào thoát? Nạp Lan Đức Duật nghe được Vu Khiếu Tuyền đối Tâm Di xưng hô thân thiết như thế, mà lại là thập phần quan tâm, không khỏi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta thiếu chút nữa đã quên, hắn cũng thích Tâm Di, hiện tại đối Tâm Di nói chuyện giọng điệu như thế thân thiết không phải ba ngày này, bọn họ. Miên man suy nghĩ, chữa thương sẽ suy giảm, bên kia Tâm Di còn tại lải nhải, xem ra ngươi thật sự rất muốn biết ta liền nói cho ngươi nghe tuy vậy, chiêu này không phải vạn thí vạn linh, chỉ có thể ngẫu nhiên lâm vào cho đà chủ, ung vương gia không biết tiền căn hậu quả cho nên ta phải nói từ đầu, có thể có điều dài dòng, chiếm dụng thời gian, cũng có điều dài, mọi người kiên nhẫn một chút. Tâm Di thật là lan man dài dòng, Vô đại ca chúng ta không cần phải, ở trong này nghe nàng kể chuyện xưa, Lã tứ nương không kiên nhẫn. Ngươi không thích nghe tổng đà chủ các ngươi nghe ta biết ngươi vì cái gì không thích nghe, bởi vì ngươi sợ ta làm lộ bí mật hóa trang của ngươi. Ta mới không sợ đâu, Lã tứ nương chịu không nổi phép khích tướng, ngươi đã không sợ, vì cái gì không cho ta nói. Tâm Di không lớn không nhỏ nói, quả nhiên, Lã tứ nương nói, hảo, ngươi muốn nói thì nói đi, ta kể chuyện xưa so với thuyết thư tiên sinh còn lợi hại, cam đoan ngươi hội nghe được chuyện hay. Tâm Di bắt đầu kể chuyện xưa. Ngày đó, nàng hẹn Nạp Lan Đức Duật đến nhà hắn cũng không có người đi theo, chỉ dẫn theo Tiểu Cúc trên đường vô cùng. Náo nhiệt người đi kể lại, Tâm Di cùng Tiểu Cúc chậm rãi đi vừa trò chuyện. Cách cách sao không gọi thêm vài người? Tiểu Cúc hỏi, càng nhiều người càng lắm chuyện, hiện tại càng ngày càng vô pháp vô thiên, có bọn họ ta cũng không thể hào hào mà cùng Nạp Lan Đức Duật nói chuyện. Kia còn không phải là ngài dung túng ra sao? Tâm Di cười nói, ta giờ muốn quản giáo bọn họ cũng không được, chờ về sau làm cho Nạp Lan Đức Duật đi giáo huấn bọn họ đi. Đến trước cửa Nạp Lan gia, bên đường có một lão bà bán hoa tươi. Bán hoa a cô nương, mua mấy đóa hoa đi, vị này đại tẩu, mua mấy đóa hoa mang về đi. Tâm Di động lòng trắc ẩn, lớn tuổi như vậy còn bán hoa lấy lãi, Tiểu Cúc chúng ta đi mua mấy đóa. Nàng lôi kéo Tiểu Cúc hướng lão bà đi đến. Lão bà thấy có khách tới, vội tiếp đón, hai vị cô nương, mua mấy đóa hoa đi, đều là buổi sáng vừa mới tiễn. Cắt rất tươi a, bà, ngài lớn tuổi như vậy, như thế nào còn bán hoa lấy lãi a, Tiểu Cúc tâm địa cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở nhà cũng không có việc gì, đi ra hoạt động gân cốt, hoa này là của nhà, trợ cấp chút ít cho gia đình. Lý do này không có gì khả nghi. Tâm Di cầm lấy hoa, nghe, ngửi, chọn, Tiểu Cúc cũng chọn một ít, còn khi không nghe. Ngửi, mùi hoa, ngô thơm quá a, Tâm Di cảm thấy được này mùi hoa thật rất thơm. Có phải hay không, là hương hoa của ta đi. Lão bà tươi cười đầy ẩn ý, thấy tay lão bà mềm mại, Tâm Di lập tức nhận thấy không đúng. Tay ngươi, nàng xem như phản ứng mau, nhưng là đã muộn, chỉ cảm thấy đến một trận choáng váng đầu, vội nhắc nhở. Tiểu Cúc đừng nghe, ngửi, hoa, đầu óc ta choáng váng. Tiểu Cúc có chút đứng thẳng không xong, hai người lung lay sắp đổ, bên cạnh hai người mua bán nhanh chóng đỡ lấy các nàng, mông lung Tâm Di thấy lão bà lộ ra tươi cười cổ quái, một chiếc xe ngựa trùng hợp đi qua trước mặt bọn họ, xe ngựa dừng lại, tiếp theo liền ly khai, trên đường đã không thấy bọn họ có mấy người, này quá trình, hơn 2-3 phần là vậy, người đi đường đều không có chú ý. Tâm Di bị đưa đến một cái nông trang, mê dược còn không có hết tác dụng, nàng mê man, không biết bao lâu, nàng đã tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một cái xa lạ địa phương, vì thế ngồi dậy đánh giá phòng, trong phòng có điểm tối, đốt một ngọn nến nho nhỏ, Tâm Di nhìn quét một chút, chỉ có cái bàn, ghế dựa cùng giường, nàng xuống giường, kéo cánh cửa, bên ngoài có thể khóa, kéo không ra, gian phòng ở cũng không có cửa sổ. Tâm Di buồn bực địa ngồi trở lại trên giường, đáng chết, nếu ở hiện đại ta còn có thể báo cái cảnh, nơi này. Đừng làm cho ta biết là ai, nếu không, hừ, một lát sau nhi cửa phòng mở ra, đi vào là Vu Khiếu Tuyền cùng Lã Tứ Nương. Cách cách tỉnh, Vu Khiếu Tuyền nói, Tâm Di nhìn thấy Vu Khiếu Tuyền cũng là chấn động, là ngươi, nơi này nơi nào, các ngươi rốt cuộc là ai, mạo phạm cách cách, trước hẳn tự giới thiệu một chút, tại hạ Vu Khiếu Tuyền, thiên địa hội tổng đà chủ, vị này chính là Lã Tứ Nương. Vu Khiếu Tuyền giới thiệu. Thiên địa hội, ta quả nhiên không đoán sai, ngươi là Phản Thanh Phục Minh, Nạp Lan Đức Duật cư nhiên cùng thiên địa hội tổng đà chủ giao tình bằng hữu, rất châm chọc nếu hắn biết ngươi là thiên địa hội tổng đà chủ, còn bắt cóc vị hôn thê của hắn, chỉ sợ bằng hữu muốn thành cừu địch. Tạo hóa trêu người, Vu Khiếu Tuyền bất đắc dĩ địa nói, đã biết bọn thân phận của họ Tâm Di liền trực tiếp hỏi. Các ngươi chuẩn bị cùng Khang Hy đàm điều kiện gì? Vu Khiếu Tuyền cùng Lã Tứ Nương kinh ngạc nhìn nhau. Cách cách thật sự là băng tuyết thông minh, khó trách Khang Hy đem ngươi trở thành bảo bối. Vu Khiếu Tuyền bội phục nói, nếu ta không đoán sai, các ngươi tính toán dùng ta đổi tên thích khách kia, hắn ở thiên địa hội hẳn là nhân vật trọng yếu, nếu không các ngươi cũng không nhọc lòng an bài. Tâm Di đoán được kế hoạch của bọn họ, Vu Khiếu Tuyền cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng. Hắn là thiên địa hội phó đà chủ Lâm Tây Hào, nguyên bản chúng ta tính ở đại lễ chọn rể của ngươi chạy về kinh thành ép Khang Hy, không ngờ hắn tính tình quá mau, dẫn theo vài huynh đệ xâm nhập hoàng cung, kết quả thất thủ bị bắt mà thẻ số của ta thì đã đánh mất cho nên đành phải ra hạ sách này. Lâm Tây Hào tên này nghe quen quen a, Tâm Di nghe được Lâm Tây Hào tên này cảm giác phi thường quen tai, miệng lại nói. Cho dù giết Khang Hy thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Khang Hy liền đánh đổ Đại Thanh, liền hoàn thành nghiệp lớn Phản Thanh hồi phục Minh các ngươi. Ngô xuẩn, Tâm Di không chút khách khí mắng. Ngươi nói ai ngô xuẩn? Lã Tứ Nương có điểm buồn bực hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Giết Khang Hy, lập tức sẽ có một tân hoàng đế, sau hoàng đế này còn có hoàng đế khác các ngươi có thể đều giết sao? Vu Khiếu Tuyền không nghĩ giữa các nàng lại xuất hiện tranh chấp nói. Việc này chúng ta tạm không thảo luận, đã nhiều ngày liền ủy khuất cách cách cách cách ở nông trang tùy ý đi lại, tuy vậy, huynh đệ phần lớn làm việc lỗ mãng, sợ làm cách cách kinh sợ cho nên Tứ Nương hội tùy thân bảo hộ ngươi. Tâm Di tức giận địa nói, giám thị liền giám thị, đừng nói dễ như vậy nghe ta nói ngươi, Vu Khiếu Tuyền, ngươi để ta trở về ta sẽ báo thù. Ha ha, Vu Khiếu Tuyền cười cười, ta nghĩ Nạp Lan Đức Duật cũng sẽ không cho ngươi xuất đầu. Không cần hắn, ta cũng có thể đấu được versus các ngươi. Người nếu sợ thì đừng làm cho ta xuất môn, nếu không. Tâm Di luôn luôn thích làm bẫy dập khiêu khích người khác. Quả nhiên, Vu Khiếu Tuyền nói, ta mà làm khó dễ ngươi. Một cái thiếu nữ tử, ba chữ Vu Khiếu Tuyền này một đời anh danh chẳng phải bị hủy. Vu Khiếu Tuyền a Vu Khiếu Tuyền, ngươi bắt cóc ai không bắt lại đi bắt cóc vị đại tiểu thư của chúng ta. Chấm, hừ, ta không đem nơi này biến thành gà bay chó sủa, ta không gọi chung Tâm Di. Ai, Tâm Di có loại này ý niệm trong đầu, thiên địa hội nghĩ muốn yên cũng không được. Là thiên địa hội gặp tai ương, cách chương.